Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, con cọp đuổi tới, có con cọp, không biết là ai trông thấy chạm mặt tới lão hổ, kinh hô một tiếng, đám người lúc này mới từ Lô Tuấn Nghĩa cùng Lý Cố Giả Thị trong lúc rằng co đem ánh mắt phóng tới, lão hổ trên thân. To lớn thân hình, màu đen lông, sắc bén móng nhọn, trời ạ, đây là cái gì con cọp, chạy mau a, con cọp ăn người á, bọn gia đình có người dọa tranh thủ thời gian quay đầu liền chạy. Lý Cố cùng Giả Thị trong lòng cũng bỡ ngỡ, lui về phía sau, hoảng sợ nhìn xem cảnh như họa, ăn ta một côn, nhìn xem lão hổ từng bước tới gần đám người. Lô Tuấn Nghĩa hiệp căn nghĩa đảm, không nghĩ nó tai họa đám người, xuất ra hắn côn bổng, đối lão hổ phần bụng đánh tới, cảnh như họa vốn không muốn gây cái này mầm tai vạ, mà lại Lô Tuấn Nghĩa bị người đuổi bắt, người này tính cách cũng so với hơi trầm ổn, nàng không nghĩ chuẩn bị kéo giá trị cừu hận, thế nhưng là nàng không tai họa người khác. Người khác muốn tới tai họa nàng cũng thế. Ai trông thấy lão hổ không sợ, ai sẽ không cảm thấy lão hổ sẽ ăn người. Ai biết con cọp này bên trong ở nhân loại linh hồn. Lô Tuấn Nghĩa cũng thế. Hắn cùng truyền thống quan niệm đồng dạng, cũng cảm thấy lão hổ xuống núi nhất định ăn người, mới xuất ra côn bổng dũng cảm mà lên. Lô Tuấn Nghĩa làm không sai. Trong con mắt người bình thường, đánh hổ là vì dân trừ hại, là chính nghĩa hành vi. Nhưng hắn từ sẽ không nghĩ, bị đánh lão hổ, có muốn hay không ăn nhân chi tâm mà ni nhân loại tổng đem mình đối động vật quan niệm áp đặt tại. Mỗi một cái động vật bên trên, thật giống như đại đa số lão hổ ăn người, liền đem mang theo mỗi một con cọp sẽ ăn người quan điểm. Chó sẽ sao sao sao sao, đã cảm thấy mỗi một cái chó đều không đổi được sao sao sao sao thiên tính. Từ sẽ không nghĩ, bọn hắn đối mặt con kia hổ con chó kia, có phải là bọn hắn hay không suy nghĩ. Không có tuyệt đối đúng sai, cũng không có tuyệt đối thiện ác. Thế gian này rất khó cụ thể phân rõ ai đúng ai sai. Chỉ là nhìn vấn đề góc độ cùng quan điểm không nhất định. Liền giống bây giờ, tại cảnh như họa xem ra, Lô Tuấn Nghĩa muốn ra tay với nàng, nàng liền sẽ không đứng đấy chờ chết, cũng sẽ không nghĩ Lô Tuấn Nghĩa là bởi vì từ đối với lão hổ ăn người ý nghĩ. Coi như nghĩ đến lại như thế nào, thông cảm hắn, sau đó chờ ở bị đánh. Côn bổng đánh tới, cảnh như họa thân hình khổng lồ, hành động thượng không có Lô Tuấn Nghĩa linh hoạt, không tiện toàn bộ trốn tránh, đành phải dùng nó sắc bén răng một thanh cắn Lô Tuấn Nghĩa trong tay côn bổng. Răng rắc một tiếng, côn bổng ứng thanh mà nát, từng đoạn còn sót lại côn bổng cùng vụn gỗ cặn bã đến rơi xuống. Lô Tuấn Nghĩa lui lại một bước. Mọi người chạy mau, cái này con cọp hào hào hung mãnh, tự biết đánh không lại. Lô Tuấn Nghĩa cũng sẽ không lên đi cầu chết, mà là che chở đám người. Cảm giác đào tẩu, cảnh như họa cũng không phải tốt như vậy trêu chọc, như là đã đến trêu chọc nàng. Bỏ qua bọn hắn cũng không phải nàng xử sự nguyên tắc. Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta chảm thảo trừ căn, không có lễ lui ba phần. Lại nói, thế giới này nàng gửi thân chính là lão hổ, coi như không có lão hổ linh hồn tại, thế nhưng là thân thể dù sao cũng là mãnh thú. Mãnh thú thiên tính không lại bởi vì không có lão hổ linh hồn mà biến mất. Cảnh như họa cũng hoặc nhiều hoặc ít sẽ bị loại này thiên tính mà ảnh hưởng. Con cọp đuổi tới, đám người cũng bất chấp những thứ khác, nhìn võ công cao cường Lô Tuấn Nghĩa liền bị tùy tiện bẻ gãy côn bổng. dọa không được, chạy ngược chạy xuôi. Cố Lang, chờ tao một chút, duy nhất nữ tính chính là Giả Thị. Những người khác là nam nhân. Nam thể lực của con người so nữ nhân tốt, huống chi lại là đại hộ nhân gia phu nhân Giả Thị. Tính mệnh trước mắt, ai còn quan tâm nàng có phải là phu nhân, đều mỗi người tự chạy đi. Lý Cố cũng thế, Giả Thị chạy chậm, lại chết dắt lấy hắn không thả. Hắn cắn răng một cái, cánh tay vung lên, liền đem Giả Thị vứt xuống. Trong phủ hiện tại đại quyền đều trong tay hắn. Nữ nhân này, hắn đã không cần, chỉ cần bảo đảm chủ mệnh. Lo gì không có mỹ nhân, người tại tự thân lợi ích cùng tính mệnh trước mắt lúc, đều sẽ bại lộ nhân tính khuyết điểm. Hoặc là nói, người vốn là tự tư, mỗi người tự tư phương diện khác biệt, như bảo hoàn toàn không có một chút tư tâm, không có một chút cảm xúc, người kia không gọi người, gọi thánh. Hết chương.